nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 376. Không biết Lê Hương đến từ lúc nào, lúc này cô đang ở trong phòng nghỉ của anh. Cần ngươi của Mạc Tuân hơi co lại, sau đó đôi mắt sâu thẳm không vui quét qua đám người, nhìn cái gì, về lấy nước ớt rửa mắt cho tôi. Mọi người, chuyện gì thế, chúng tôi thực sự không nhìn thấy gì cả, hu hu, vì sao lại muốn bắt nạt chúng tôi? Lúc này Mạc Tuân đứng dậy, vững vàng đi tới cửa phòng nghỉ, thân hình cao thẳng nhanh chóng chắn bóng dáng mảnh mai của cô gái trong vòng tay mình, anh cụp mắt xuống thấp giọng hỏi. Sao em lại đến đây? Lê Hương đã đi tắm rồi, mái tóc đen tuyền tuy đã khô nhưng còn vương chút sương ẩm, còn vô cùng thơm, cô mặc áo sơ mi đen của anh, áo sơ mi rộng thùng thình dài đến đầu gói, mặc dù giống như đứa trẻ nhỏ mặc trộm quần áo người lớn, nhưng lại tôn lên dáng người là lướt của cô gái. Lê Hương ngắng khuôn mặt xinh đẹp nhìn anh, ngượng ngùng chớp hàng mi tựa cánh bướm, nhỏ giọng giải thích. Anh đang họp thì em đến, quầy lễ tân của anh đưa em vào, em có làm phiền anh không? Lúc nãy em hình như nghe được giọng anh nên mới mở cửa, không nghĩ trễ thế này anh còn đang họp. UML, Lê Hương giật mình, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì Mạc Tuân đặt bàn tay to lên nắm cửa cúi đầu hôn lên đôi môi ửng đỏ của cô. Môi của hai người chạm vào nhau một chút liền rời đi, Mạc Tuân nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo sáng ngời của cô thấp giọng cười nói. Không phiền, anh vẫn đang nhớ về em. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông đặc biệt có tư tính quyến rũ người khác gần như có thể khiến lỗ tai người ta mang thai. Lê Hương nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh kề sát người đàn ông vừa bước ra khỏi bàn họp một thân tỏa ra hơi thở ưu tú khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Lê Hương nhanh chóng dùng tay che đôi môi nhỏ nhắn được anh hôn, mặt đỏ bừng chạy vào trong. Mạc Tuân nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cô, đôi mắt híp lại nhếch lên, tràn ra gió êm tình dịu sung sướng của người đàn ông thành thục. Những người trên bàn họp còn lại ngây người nhìn, xong rồi, lần này bọn họ thật sự thấy được người bên trong chính là phu nhân, giám đốc hình như còn cúi lưng hôn phu nhân một cái, phu nhân chạy thoát khoảng cách xa như vậy mà bọn họ còn có thể ngửi được mùi hương yêu đương ngọt ngào tràn ngập trong không khí, mà nói thô ra là mùi cơm chó. Bọn họ cố ý không muốn nhìn, nhưng muốn trách thì phải trách giám đốc không biết tiết chế, liền hôn trước mặt bọn họ, chính là vậy đó. Nghiêm Kiên mỉm cười, bởi vì anh ta biết giám đốc của mình từ mây mù chuyển thành quang đãng, phu nhân đến, giám đốc của anh liền từ một con quái thú to lớn có thể ăn thịt người thành một con sói nhỏ nghe lời. Giám đốc cuộc họp tài vụ này, anh có muốn tiếp tục không? Nghiêm Kiên hò khan một tiếng, không thể không lên tiếng xin chỉ thị. Mạc Tuân xoay người một tay đút vào túi quần, tan họp tất cả trở về đi. Mọi người vội vàng thu dọn hồ sơ rồi nhanh chóng biến mất khỏi văn phòng này, khi ở bên ngoài bọn họ mới dám thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ xoay quanh một chỗ, cảm giác sống sót sau tai nạn này thật sự quá đã. Bên ngoài lan truyền giám đốc cưng chiều phu nhân, nếu không phải lúc nãy vừa tận mắt chứng kiến, tôi còn không dám tin phu nhân thật sự thu phục được giám đốc. Vậy là anh chưa thấy tốc độ giám đốc đổi sắc mặt khi phu nhân đến. Không ngờ một người đàn ông cắm dục như giám đốc vậy mà cũng thích hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn phu nhân, nếu đêm nay phu nhân không đến đây chúng ta sẽ không thể thoát khỏi móng vuốt của giám đốc. Từ nay, mọi người phải thông minh hơn chút, phải được lòng phu nhân hơn, nếu phu nhân vui vẻ thì giám đốc sẽ tự nhiên cũng vui vẻ. Cách chương.